kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Thứ hai, trái tim dựng. Giống như kinh khủng nhất quái vật từ trong đáy lòng dâng lên, lại giống như thần linh hiển tại trước người. Tại kia cỗ kinh khủng phía dưới, Lục Thần thân thể hoàn toàn không thể động đậy, đồng thời hắn trái tim cũng chậm chậm ngừng nghỉ xuống tới. Bị kia sợ hãi đe dọa, Lục Thần có trái tim đột nhiên ngừng nguy hiểm, ý chí càng là muốn hoàn toàn yên lặng. Thứ hai, quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông mang tới, là không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Nhưng ngay tại sợ hãi muốn xâm nhập Lục Thần não hải, để hắn biến thành ngớ ngẩn thời điểm, có man nhân tiếng giống giận dữ vang lên. Những cái kia chiến giống đều là Lục Thần chỗ quen thuộc người phát ra. Là Nguy Tùng, Anh Vệ, Man Hùng chờ thần phục với Lục Thần dưới thân man nhân gầm thét. Tại kia gầm thét phía dưới, Lục Thần ý chí chậm rãi sinh động xuống tới. Đồng thời, có vô tận hào hùng từ Lục Thần đáy lòng dâng lên. Ta là man nhân vương tử, ta cùng giai vô địch, bằng ngươi, ăn mòn không được ta. Gầm thét, từ Lục Thần trong miệng phát ra, mà đang gào thét âm thanh bên trong, có khủng bố uy áp lấy Lục Thần vì trung tâm hướng phía bốn phía bắn ra. Mà lần này, Haosoku Haki uy áp còn có chỗ khác biệt. Nếu như nói trước kia, Lục Thần là cô độc vương giả, là lực lượng một người kích phát bá khí. Lúc này, tại Lục Thần uy áp kích thích thời điểm, kia bá khí vẫn là lấy Lục Thần làm chủ. Nhưng có thần phục với Lục Thần thủ lĩnh chi tử khí thế hiển hiện tại Lục Thần đáy lòng, cũng cùng Lục Thần khí thế hòa thành một thể. Càng có bị Lục Thần chấn nhiếp phổ thông man nhân ý chí xuất hiện, những cái kia ý chí cũng cùng Lục Thần hòa thành một thể. Tại kia dung hợp lẫn nhau bên trong, Lục Thần bá khí uy lực trực tiếp gấp bội, phạm vi càng là cực độ khuếch trương. Kia kinh khủng uy áp cùng Lục Thần đáy lòng dâng lên tà thần hình ảnh không ngừng đối kháng. Tại kia kịch liệt đối kháng bên trong, Lục Thần phòng ốc đang run rẩy, mặt đất đều tại nứt ra. May mắn là nơi này chung quy là mãng hoang thế giới, mà không phải Arado đại lục. Nếu như là tại Arado có ăn mòn chi phổ lệ mông bản thể tồn tại, Lục Thần rất có thể như vậy lật xe. Nhưng ở nơi này, kia ăn mòn chi phổ lệ mông cuối cùng chỉ là một sợi quỷ thần ý chí mà thôi. Nó mặc dù khủng bố, lại là vô căn chi thủy, rằng co vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền bị Lục Thần trực tiếp trấn áp xuống. Đến tận đây, Lục Thần quỷ thủ hoàn thành lần thứ ba tiến giai. Thứ hai, quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông bị Lục Thần thu nhập trong lòng bàn tay. Thở dốc một tiếng về sau, Lục Thần bên tai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, mà Lục Thần cũng rất nhanh đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Hắn muốn nhìn một chút, để cho mình đáy lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Thứ hai, quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông đến cùng có được năng lực gì? Lục Thần quan sát tốc độ cực nhanh, rất nhanh, thứ hai quỷ thần tin tức liền bị Lục Thần nhìn rõ ràng. Mà sau khi xem xong, Lục Thần sắc mặt có chút mừng rỡ, càng có chút quái dị. Hàng chí quang hoàn. Bởi vì kinh ngạc, Lục Thần trực tiếp la lên ra tiếng. Không trách Lục Thần kinh ngạc, thực sự là năng lực này miêu tả quá mức quỷ dị. Đương nhiên, đang kinh ngạc qua đi, Lục Thần trong lòng nổi lên chính là vui sướng. Ông trời phù hộ, tại thu hoạch được nhiều như vậy hàng chí kỹ năng về sau, ta cũng có thể để người khác hàng chí. Hiện tại tốt, về sau vô luận ai cùng ta đối chiến, cũng đem biến thành ngu xuẩn. Tại sao phải nói vậy? Được rồi, mặc kệ nó. Lắc đầu, Lục Thần lại đem thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông tin tức nhìn một lần. Càng xem, Lục Thần trong lòng càng sợ vui. Hiện thực cùng trò chơi là khác biệt. Trong game chia làm vật phòng cùng pháp phòng, cũng có tiêu giảm phòng ngự pháp thuật, hoặc là tiêu giảm kỹ năng công kích năng lực, nhưng hiện thực khác biệt. Cũng bởi vậy, rất nhiều năng lực đến hiện thực đều sẽ có chỗ cải biến, như lục thần là man nhân, chiến binh sơn cước trực tiếp biến thành man vương huyết thống. Như Demacia chi lực, từ ngưng tụ Demacia quân đoàn ý chí, biến thành ngưng tụ man nhân ý chí. Hiện tại, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông cũng phát sinh một chút cải biến. Túc chủ tiêu hao sợ hãi linh tinh, quỷ tiểu thu được tiến giai cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ quỷ thủ thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông ý chí đã thức tỉnh. Sợ hãi chi lực ngay tại xâm nhập túc chủ thể xác tinh thần. Còn xin túc chủ ngưng tâm ngăn cản. Một khi thất bại, túc chủ đem sợ hãi đến sụp đổ hệ thống nhắc nhở. Túc chủ Haosoku Haki chặn lại sợ hãi xâm nhập. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành quỷ thủ tiến giai, thu được triệu hoán thứ hai quỷ thần năng lực thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông đây. Là có thể xem thấu lòng người quỷ thần. Túc chủ có thể triệu hoán hình ảnh phụ thân tại phía sau. Làm địch nhân nhìn thấy thứ hai quỷ thần thân ảnh lúc. Những người kia trong lòng sợ hãi nhất chi vật sẽ tại bọn hắn trong lòng cụ hiện ra. Cho túc chủ địch nhân cực hạn sợ hãi. Nếu như không chống đỡ được khủng bố huyễn tượng ảnh hưởng. Người kia đem tùy ý túc chủ giết. Đồng thời, nhìn thấy khủng bố huyễn tượng người. Càng dễ dàng bị tinh thần công kích làm bị thương. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Hai cái này quỷ thần đều không thể chủ động giết địch. Mà thứ ba quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông cũng là như thế. Nhưng mặc dù không thể giết địch, năng lực lục thần rất là thích. Chỉ cần thấy được, lục thần địch nhân liền bị trong lòng kinh khủng nhất huyễn tượng bao phủ. Ngăn cản không nổi, đó chính là trực tiếp tùy ý lục thần giết, mà dù là có thể ngăn cản được, kia huyễn tượng ảnh hưởng cũng đem một mực tồn tại, ở vào tinh thần bị ảnh hưởng hạ địch nhân, đem càng dễ dàng nhận tinh thần công kích, ta chiến giống uy hiếp, Haosoku Haki yến nhiếp, uy áp, đều thuộc về tinh thần công kích, nếu như lại có một cái trào phúng liền tốt. Sợ hãi đến cực hạn tình huống dưới, ta tùy ý một cái trào phúng, địch nhân liền sẽ giống như mất trí xông lên đi. Đối với ăn mòn chi phổ lệ mông lục thần vẫn là rất hài lòng. Cùng lúc đó, lục thần cũng nhớ tới trong game ăn mòn chi phổ lệ mông giới thiệu. Ăn mòn chi phổ lệ mông, triệu hồi ra quỷ thần hình ảnh. Làm triệu hoán lĩnh vực bên trong địch nhân giảm bớt dị thường trạng thái kháng tính cùng ma phòng. Hiệu quả tiếp tục thời gian nhất định, trạng thái tinh thần bị ảnh hưởng, càng dễ dàng nhận tinh thần công kích. Cái này không phải liền là giảm bớt dị thường trạng thái kháng tính sao? Về phần giảm bớt ma phòng, bị khủng bố huyễn tượng ảnh hưởng đến địch nhân, hành động bất tiện, càng dễ dàng bị công kích đến. Điểm ấy cũng có thể nói là giảm bớt ma phòng. Không có mau bệnh. Hiện tại, ta đã có ba cái quỷ thần che chở tự thân. Ta nhớ được cái thứ tư quỷ thần là băng xương chi tát á. Kia là tự mang băng xương lĩnh vực. Có thể lấy băng xương chi lực đông kết công kích địch nhân quỷ thần. Có nó, ta cũng là ma pháp sư. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á lục thần hiện tại liền có thể dùng. Quỷ ủ hút máu tiến hành triệu hoán. Đương nhiên, lục thần còn không muốn chết. Cho nên, hắn cũng không có làm. Đem quỷ thủ để ở một bên. Lục thần chuẩn bị sử dụng điểm rèn luyện. Hơi suy tư một chút sau lục thần không có thăng cấp đẳng cấp. Mà là lựa chọn học tập kỹ năng thứ hai trái tim. Hai cái trái tim, ta cách nhân loại càng ngày càng xa. Bất quá, có hai cái trái tim, ta vô tận cuồng nộ, cũng coi là thiếu một cái yếu hại. Nghĩ như vậy, lục thần cơ hồ không do dự, liền lập tức mở miệng nói, Hệ thống, học tập thứ hai trái tim. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 80.000 điểm rèn luyện. Học tập thứ hai trái tim, bởi vì cảm ngộ đến 20%. Lục thần vẻn vẹn tiêu hao 80.000 điểm rèn luyện liền có thể học được thứ hai trái tim. Nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, lượng lớn điểm rèn luyện hóa thành một đạo nhiệt lưu xông vào thứ hai trái tim ấn ký bên trong. Tại kia nhiệt lưu xông vào về sau, thứ hai trái tim biến thành ấn ký liền trực tiếp bạo tán ra. Đồng thời, đại lượng liên quan tới dựng thứ hai trái tim tri thức cũng tiến vào lục thần não hải. Lượng lớn tri thức để lục thần tại không ngừng hấp thu, mà thân thể của hắn cũng tại điểm rèn luyện nâng lên hạ, điên cuồng dị biến, có lượng lớn khí huyết tại lục thần ngực phải thân chỗ ngưng tụ. Rất nhanh, một cái nắm đấm viên thịt ngay tại khí huyết ngưng tụ hạ chậm rãi thành hình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.